Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 665, thu thập dừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, vị lão huynh này. Ngươi đây là ý gì? Làm người làm việc, tổng được có cái tới trước tới sau đi. Chúng ta trước một bước bắt lại cuối cùng một gian đôi giường. Các ngươi hiện ở thái độ này, có phải hay không có chút không lý trí, không phù hợp đạo nghĩa? Đầu đinh sát nam tử chỉ mặt gọi tên đem bọn họ hai người lưu lại. Trong lời nói đã biểu minh muốn cho Lưu Kiệt hai người đem cái này kiện gian phòng chắp tay muốn. Cho ý nghĩa, Lý Thần dĩ nhiên không thể đáp ứng. Bằng phẳng trong giọng nói mang không cho cự tuyệt ý. Tới trước, tới sau. Dựa vào cái gì bây giờ để cho bọn họ hai người chắp tay muốn cho? Lại không phải là không có trả tiền. Huống chi chìa khóa đều đã cầm ở trên tay. Đầu đinh sát nam tử yêu cầu như thế. Thật sự là hơi quá đáng. Đi thôi, không cần để ý tới những người này. Theo bọn họ vậy kiến thức cái gì? Lưu Kiệt lên tiếng, tỏ ý Lý Thần lên lầu trở về phòng đi. Chạy một ngày đường. Hắn vậy không muốn và người khác hồi sinh cái gì phân tranh. Ha ha ha, dám cùng ta hổ ca nói như vậy. Ngươi vẫn là cái đầu tiên. Bất quá là cấp 8 một cái rác dưới. Lúc nào cũng dám như thế lớn lối. Một phế vật thôi, lần này còn vọng tưởng tới tham gia người năng lực giải thi đấu. Lưu Kiệt không muốn gây phiền toái. Nhưng không hề đại biểu đầu đinh sát nam tử cứ như vậy muốn. Có lúc người không muốn đi gây phiền toái, nhưng hết lần này tới lần khác phiền toái liền sẽ tìm tới ngươi. Vượt né tránh lại càng dễ dàng trúng chiêu. Thế sự có lúc chính là như vậy, tà hồ. Đại gia, ha ha, chúng ta không thời gian cùng ngươi ở nơi này tức tức oai oai. Muốn ở đôi giường mình đi ra ngoài đi tìm, thiếu cho ta ở chỗ này tức tức oai oai. Cấp 9 thì như thế nào? Cái này Vương Đô có thể không phải là người nào cũng có thể càn rỡ. Lý Thần quăng ra một câu nói. Không có ở đây Lý biết cái này đầu đinh sát chàng trai tranh cãi vô lý. Trực tiếp xoay người hướng thang lầu đi tới. Nhưng là đi tới một nửa. Thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Trong không khí giống như là có một bàn tay vô hình kéo hắn một cái tựa như... Một giây kế tiếp cả người đã bay trở về sau lưng. Ở hung hãn ngã xuống đất. Đứng dậy quay đầu. Đầu đinh sát chàng trai tay phải đang chậm rãi giơ lên. Mặt đầy khinh thường nhìn Lý Thần. Khóe miệng trên đều là giễu cợt. Ngươi, muốn chơi liền đi có phải hay không? Lý Thần lên tiếng. Rõ ràng cho thấy có chút nổi giận. Phía sau Lưu Kiệt mặt mũi hơi nhíu. Tầm mắt nhìn về phía đầu đinh sát nam tử, ngay tại Lý Thần mới vừa muốn lên thang lầu thời điểm. Đầu đinh sát nam tử rõ ràng cho thấy động thủ, vận dụng linh năng đem không có bất kỳ phòng bị nào Lý Thần cho kéo trở lại. Hiển nhiên đối phương là trước một bước động thủ, đây là mình không muốn gây chuyện, nhưng sự việc tìm tới mình tiết tấu à, nhìn nổi giận lửa Lý Thần. Lưu Kiệt trong lòng cảm khái một câu, muốn đánh ra đánh, dám ở chỗ này đánh, mình cân nhắc một chút Vương Đô đội tuần tra sự việc. Các ngươi hai cái, nếu là lại dám quấy rầy chúng ta bình thường làm ăn, cho ta cẩn thận một chút. Lễ Tân cô gái thấy tình huống như vậy, sắc mặt giống vậy không tốt xem, mới vừa một màn cũng rất rõ ràng bị nàng thấy, nhưng thân là tiệm này người phục vụ. Nàng hiển nhiên là không biết nguyện ý chọc tới phiền toái gì. Lúc này lên tiếng, cũng chỉ là cảnh cáo hai người người to con thôi. Ua, muốn đánh lộn có phải hay không? Muốn đánh lộn ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tiền đặt cuộc chính là bên trong tay ngươi vậy gian phòng. Muốn báo thù cứ tới. Ta còn chờ ngươi mấy phút. Hai cái cấp 8 rác dưới. Lưu lại một câu nói. Đầu đinh sát nam tử cùng với một gã đồng bạn khác chính là ra cửa. Lúc gần đi còn không quên khiêu khích nhìn một cái Lưu Kiệt cùng với Lý Thần. lời nói bên trong không khỏi bao hàm đối với người năng lực cấp 8 khinh bỉ. Mặc dù bọn họ thực lực quả thật muốn so với cấp 8 cường thượng một đường. Đạt tới cấp 9 người năng lực cảnh giới. Hừ, cầm mạnh sắp yếu, không biết ai mới là rác dưới. Lý Thần nhẹ phun một cái, vỗ vỗ đất trên người hướng thang lầu đi tới. Ai, Lưu Kiệt, ngươi làm sao không đi à? Còn sững sờ ở vậy làm gì? Lý Thần nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện Lưu Kiệt cứ như vậy đứng tại chỗ. Căn bản không có phân nửa phải đi ý nghĩa. Cái này ngu tha như thế mắng ngươi, ngươi cũng phải nhịn xuống. Lưu Kiệt mở miệng, hỏi Lý Thần, đối phương cách làm và nói ở hắn xem ra đã có chủng làm nhục thành phần. Lý Thần còn như thế nhẫn nhục mang nặng, hắn đều có chút không nhìn nổi. Vậy có thể làm sao? Bọn họ hai cái cấp 9, hai chúng ta đều là cấp 8, đánh lại không đánh lại người ta, không đành lòng còn có thể làm sao? Quả đấm không có ai nhà đánh, chỉ có thể nhịn. Nếu là ta có thể đánh thắng bọn họ, ngày hôm nay cần phải đánh bọn họ kêu cha không được. Lý Thần hung hãn nói, ai ai ai, Lưu Kiệt ngươi làm gì? Ngươi đi ra đi làm gì? Thấy Lưu Kiệt đột nhiên lên đường đi ra ngoài cửa, Lý Thần trên mặt rõ ràng thoáng qua vẻ bối rối, bởi vì hắn không biết Lưu Kiệt bây giờ muốn đi ra ngoài làm gì. Nếu là muốn vậy hai cái đồ vô sỉ ước giá nói. Có phải hay không hơi quá nguy hiểm? Dẫu sao Lưu Kiệt và hắn như nhau, thực lực cũng chỉ có người năng lực cấp 8 cảnh giới. Đi ra ngoài đương nhiên là và bọn họ thật tốt nói một chút. Ta xuống núi thời điểm sư phụ nói, gặp phải sự việc không nên hoảng hốt, muốn cùng người khác biết lấy lý động tình lòng. Thật tốt nói một chút, ta bây giờ đi ra ngoài và bọn họ thương lượng một chút. Ngươi đi lên trước đi, nếu là muốn cùng cũng có thể. Nói xong, không chờ Lý Thần đáp lại, Lưu Kiệt đã đi ra cửa. Cửa thang lầu Lý Thần nhanh chóng trên mình, thần sắc lộ vẻ được dị thường hốt hoảng. Lưu Kiệt đây nếu là đi ra ngoài và vậy hai cái cấp 9 người to con đánh, không rõ ràng mình đưa tới cửa đi thua thiệt sao? Lý Thần bây giờ chỉ muốn vội vàng đem Lưu Kiệt khuyên ở. Không nên để cho hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong lòng có lửa là có lửa. Nhưng hắn cũng không thể để cho Lưu Kiệt liền như vậy đi ra ngoài chủ động thua thiệt à. U, thằng nhóc thúi lại thật dám ra đây. Ngược lại thật là dũng khí đáng khen à. Có phải hay không trong lòng khó chịu. Muốn tìm ngươi hai vị ra ra trả thù à. Cửa, trước khi vậy hai người to con quả thật ở nơi này. Hai người lúc này đang đường phố đối diện quầy hàng nhỏ lên quanh quẩn. Thấy được Lưu Kiệt đi ra, đầu đinh sát nam tử khinh miệt cười nói. Nhìn từ lữ điếm đi ra Lưu Kiệt. À, phải không? Trước người cũng như vậy làm nhục người. Làm sao có thể phải nhịn xuống khẩu khí này? Thích ỉn lớn hiếp nhỏ cầm súng lăng nhược có phải hay không? Cảm giác như vậy rất thoải mái. Nếu không chúng ta ba đi vào nơi này bên luyện một chút. Lưu Kiệt sao cũng được trả lời một tiếng. Chỉ lữ cửa tiệm cách đó không xa một cái hẻm nhỏ đạo hướng về phía đầu đinh sát nam tử nói. Ha ha ha, có cốt khí. Ta thích người như vậy có người có tính khí. Xem ông già này ngày hôm nay không lo dọn dẹp một chút ngươi. Để cho ngươi biết trời cao bao nhiêu thấp dày bao nhiêu. Đi. Đầu đinh sát nam tử cười lớn một tiếng, hướng Lưu Kiệt tỏ ý một phen, thân hình đã tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đến hẻm nhỏ đảo miệng vị trí. Mặt đầy ta cười đi vào, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vì ngươi đòi lại cái công đạo, nếu là muốn cùng tới đây nói cũng có thể. Phía sau mới vừa ra cửa Lý Thần còn chưa kịp nói lên một câu nói. Lưu Kiệt bóng người đã tại chỗ biến mất, trên mặt hốt hoảng đổi được hơn nữa hoảng loạn mấy phần. Hướng đường hẻm bên trong vọt tới, cái này mới vừa đi tới đường hẻm miệng, xuất hiện trước mắt một màn sẽ để cho Lý Thần trợn mắt hốc mồm. Bên trong Lưu Kiệt lúc này đang một tay cầm ở một người người to con. Đem bọn họ để ở trên tường. Hai người cũng là không dám có nhúc nhích chút nào. Chúng ta đã gặp lắm mồm nhiều người đi. Các ngươi hai cái là thứ gì? Cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ ta còn có thể tâm tình tốt tha các ngươi mạng con chó này. Giao Lộ nhỏ, Lý Thần ngơ ngác nhìn một màn này. Trong chốc lát không nói ra lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.